Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 705, quả trứng màu vàng tranh đoạt đại chiến. Trước mọi người sở dĩ vây xem, không có động thủ, không phải cũng là bởi vì kiêng kỵ ẩn chứa thần đạo lực hỏa diễm sao? Bây giờ hỏa diễm toàn bộ bị quả trứng màu vàng dung hợp. Trước mặt bọn họ đã không có trở ngại. Lúc này, chính là tốt nhất tranh đoạt trứng vàng thời cơ. Xông lên a, siêu siêu siêu, từng cái tu sĩ liều mạng vậy hướng quả trứng màu vàng đánh tới. Đều tránh ra cho ta. Gầm lên một tiếng truyền đến. Từng đạo hơi nước ngưng kết mà thành phi kiếm, mang theo cực kỳ năng lượng kinh khủng. Tại trong hư không xé rách ra từng đạo đoạt mệnh quỹ tích. Đem phía trước hơn 10 danh tu sĩ trong nháy mắt xỏ xuyên qua. Vũ Lang lão ma, ngươi dám giết ta tông đệ tử. Tuyệt mệnh tông tông chủ Đoạn Hồn Tử, hướng bên cạnh cách đó không xa Thiên Ma Tông khiêng cầm trợn mắt nhìn. Hắn một tay phất lên, một đạo thần niệm ngưng kết mà thành như thật như ảo ngân sắc thiên đao nối liền trời đất. Chợt hướng Vũ Lang đạo nhân hạ xuống. Vũ Lang đạo nhân cười ha ha một tiếng, hai tay thành chộp, phía sau hiện ra một đầu mấy trăm trượng cao viễn cổ hung lang. Thần uy ngập trời, đầu kia hung lang đồng dạng đưa ra có thể nát bấy cắt kim loại vạn vật hai móng. Hướng về phía ngân sắc thiên đao chợt xé một cái, âm âm, hai gã phản hư đại năng giao chiến, làm cho thiên địa một hồi lay động. Cùng thời khắc đó, Phi Thần Tông Bạch Bằng Tử cùng Hồng Lâu Cốc Phi Anh Tiên Tử, Xương Nhật Tiên Tông Xương Vực không cùng Thanh Mộc Hoàng Thất Tô Văn Quân, cũng bắt đầu rồi giao chiến. Bọn họ cũng đều biết, duy nhất có uy hiếp chính là đều là phản hư cảnh những người cạnh tranh. Đương nhiên, còn lại thế lực cường giả cũng không có nhàn rỗi. Đám đại năng giao thủ thời điểm, bọn họ cũng có cơ hội làm một hồi ngư ông a. Rất nhiều dục linh kỳ, hóa thần kỳ cường giả, một bên chiến đấu, một bên hướng quả trứng màu vàng phóng đi. Xông lên phía trước nhất tu sĩ thường thường bị phía sau tu sĩ đánh lén chí tử. Một ngày người đánh lén trở thành trước mặt nhất người, hắn cũng thường thường không có cười vài giây, đã bị theo tới vô số thuật pháp thôn phệ. Siêu, một đạo cực kỳ bá đạo kim quang, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía quả trứng màu vàng. Xông phá vô số thuật pháp chặn, trở thành hàng trước nhất tu sĩ. Ha ha ha ha, này cái trứng Phượng Hoàng, ta là Kim Cương Vương rồi. Một cái toàn thân vàng chói lọi, thân thể cứng rắn không phải thúc dục, tựa như bất bại thần thể nam tử, khuôn mặt hiện lên ra người thắng nụ cười. Kim Cương Vương là Tử Tinh Châu một cái đại hình tông môn Kim Cương giáo giáo chủ. Cảnh giới hóa thần đỉnh phong, một thân cực kỳ đáng sợ kim cương thân thể, hầu như có thể không thèm đếm xỉa đến hết thảy hóa thần kỳ cường giả công kích. Cũng chính vì vậy, hắn trở thành khoảng cách quả trứng màu vàng gần nhất nam tử. Ngay tại lúc hắn cách quả trứng màu vàng không đủ trăm trượng thời điểm, sương tuyết đột nhiên bao phủ thiên địa, hết thảy tất cả đều trở nên chậm chạp, không phải là ảo giác, mà là thật hết thảy tiến vào khu vực kia đích sự vật. Đều trở nên cực kỳ thong thả, bao quát cái kia được xưng là Kim Cương Vương nam tử. Kim Cương Vương hai mắt trợn tròn, cảm thụ được càng ngày càng chậm thân thể, còn không tới kịp làm ra cái gì ứng đối. Một đạo sắc bén vô cực lam mang liền đâm về phía ngực của hắn. Chanh, mũi kiếm cùng kim cương thân thể va chạm, hí the thế tiếng vang tận mây xanh. Sau đó, ở Kim Cương Vương ánh mắt kinh hãi hạ, mũi kiếm sắc bén ở ngực cùng một bộ vị, trong nháy mắt đâm liên tục rồi vài chục cái, kiếm khí màu xanh lam quán xuyên ngực, tuôn ra dòng máu màu vàng óng. Phía sau chạy tới tu sĩ, không cẩn thận bước vào quỷ dị kia xương tuyết lĩnh vực. cũng là tốc độ đột nhiên trở nên chậm, ngay sau đó bị đáng sợ kiếm quang cuộn sạch, nhào nhào bị thương nặng rút lui. Là ai? Kim Cương Vương sử dụng bí pháp điên cuồng lui lại, cái này mới tránh thoát đáng sợ kia sát chiêu, nhặt về rồi một cái mạng, còn lại tu sĩ cũng là sợ đến bước chân dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn trứng vàng phương hướng, có thể trong nháy mắt bị thương nặng Kim Cương Vương cường giả. Chẳng lẽ là phản hư cảnh đại năng tới? Một cái cầm trong tay băng hồng kiếm tiên, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử từ xương tuyết trong hiện ra thân hình. Trong chớp mắt ấy, đáng sợ kiếm ý xông thẳng lên trời. Xương Hàn Cửu Thiên, Tứ Cửu Tiên Tông, Kiếm Các Liễu Thiên Huyễn. Tứ Cửu Tiên Tông, đó là đồ chơi gì? Kim Cương Vương vẻ mặt mộng bức, không chỉ có là hắn, còn lại tông môn thế lực cường giả cũng là không hiểu ra sao. Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua số này tông môn. Chính là một cái hóa thần kỳ kiếm tu, cũng dám ngăn trở lối đi. Không biết trời cao đất rộng, một cái uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy trước cùng Phi Anh tiên tử đấu Bạch Bằng tử, tìm được đối với quả trứng màu vàng cơ hội xuất thủ. Thân thể hóa thành màu trắng thiên bằng, chợt vọt vào lạnh vô cùng lĩnh vực, phảng phất xé khai thiên địa bạch tuyến, trong nháy mắt đem lĩnh vực xé rách. Một đôi hiện lên kim quang lợi trảo, càng đối với lấy mặt đất quả trứng màu vàng, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Cũng vào giờ khắc này, một cái lớn vô cùng đen kịt đuôi, tại trong hư không hiện lên, chợt quăng về phía sông thẳng mà đến thiên bằng. Đuôi mang theo khủng bố lực đạo, đem trên không ép thành hình dạng bằng phẳng, càng là có đen nhánh không gian liệt phùng xuất hiện. Ầm ầm, hai người va chạm làm cho phương viên hơn 10 dặm đại địa nhấc lên hủy diệt cơn lốc. Phốp, bạch sắc thiên bằng một ngụm máu tươi phun ra, bị một kích đánh bay hơn 1000 mét. Tê, mọi người hai mắt trừng trừng, hít vào một hơi. Cái này Bạch Bằng tử nhưng là phản hư trung kỳ đại năng. Dĩ nhiên có người có thể một kích bị thương nặng hắn. Lực lượng này thật là làm cho người ta kinh hãi. Thế nhưng để cho bọn họ đưa mắt nhìn sang quả trứng màu vàng phương hướng, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy một đầu nghìn trượng hắc long ở trên hư không xoay quanh, vảy màu đen thôn phệ ánh mặt trời, làm cho thiên địa tối sầm lại, đáng sợ long uy thả ra ngoài, càng là dường như muốn áp sập chư thiên. Cảnh giới yếu tu sĩ chứng kiến cái tràng diện này, thậm chí có chút đứng không vững. Đông Hải Long Đình người làm sao cũng tới nhúng tay, ẩn núp đủ sâu a. Bạch Bằng tử mạnh mẽ ổn định thương thế, vẻ mặt khiếp sợ nhìn quả trứng màu vàng phía trên hắc long, có thể làm cho bọn họ không hề phát hiện, liền xuất hiện ở cái kia trong hư không. Tất nhiên là ẩn núp có một đoạn thời gian, chẳng lẽ là bọn họ bị thần đạo chi hỏa xua đuổi thời điểm, liền mai phục ở nơi đó. Đông Hải Long Đình, suy, bớt lấy ta theo đám kia ngu xuẩn so sánh với, đại gia ngươi ta là Tiêu thị thái cổ long tộc. Hắc long hung uy thao thao, thanh âm như sấm sét nổ vang, làm cho chung quanh tu sĩ tâm thần run rẩy dữ dội. Thái cổ long tộc danh hiệu này, vừa nghe cũng rất có chỗ dựa, rất có đệ uẩn, thực lực khủng bố, cường hãn bối cảnh, sợ đến những thế lực kia yếu hơn tu sĩ đứng ngẩn tại chỗ. Đúng là không có người nào dám can đảm tiếp cận. Âu, được rồi, thân phận của ta bây giờ là Tứ Cửu Tiên Tông, Long Các, Tiêu Trạch. Bạch Bằng tử con ngươi co rụt lại, Tứ Cửu Tiên Tông, còn lại rất nhiều tông phái cường giả nghe vậy lần nữa hít sâu một hơi. Rốt cuộc lại là Tứ Cửu Tiên Tông, nếu như Liễu Thiên Huyễn xuất hiện, chỉ là để cho bọn họ đối với cái này đột nhiên nhô ra tông môn có quen thuộc. Như vậy Tiêu Trạch xuất hiện, còn lại là làm cho cái này Tiên Tông trở nên hiển hách tột cùng. Phải biết rằng, Tử Tinh Châu những tông môn này, chỉ cần có phản hư cảnh đại năng tọa chấn là được xưng là đỉnh tiêm tông môn trình tự. Thiên Ma Tông, Phi Thần Tông, Hồng Lâu Cốc, Tuyệt Mệnh Tông, Sương Nhật Tiên Tông chính là chỗ này một loại tông môn. Chúng nó coi như ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng có thể coi là được với có địa vị nhất định tông môn. Mà bây giờ cái này đột nhiên nhô ra Tứ Cửu Tiên Tông, dĩ nhiên cũng có phản hư cảnh Thái Cổ Long tộc tọa chấn. Quả trứng màu vàng phụ cận, mọi người ở đây có chút ngây người lúc, không dễ dàng phát giác ba động truyền đến. Ngay sau đó, một cái dáng dấp có chút anh tuấn nam tử xuất hiện. Hai mắt cực kỳ nóng cháy mà nhìn trước mặt đàn. Vị huynh đệ này, chuyện trộm gà trộm chó, nhưng này không làm được a. An Lâm đột nhiên xuất hiện ở nam tử kia trước mặt. Thần sắc cực kỳ trầm tĩnh nhìn nam tử kia. Nam tử kia chính là Thanh Mộc Hoàng Thất Đông Quách. Đông Quách chứng kiến mình bị phát hiện, tâm run lên bần bật, sức chút nữa nhanh chân chạy. Bất quá, hắn đột nhiên phát hiện đầu kia đáng sợ Hắc Long đang đề phòng lấy còn lại phản hư cường giả. Căn bản không có chim hắn, mà trước mặt chỉ là cái kia làm cho trong lòng hắn khó chịu hóa thần kỳ tiểu tu sĩ. Trứng Phượng Hoàng đang ở trước mắt, đây đối với hết thảy tu sĩ mà nói đều là cám dỗ chí mạng. Liều mạng, liều mạng, xe ô tô đổi quả trứng màu vàng. Lão tử nhưng là phản hư cảnh đại năng, biết sợ ngươi một cái hóa thần tiểu tu sĩ. Đông Quách lúc này cước bộ một bước, đánh về phía quả trứng màu vàng, đồng thời một trường toàn lực phách về phía An Lâm. Nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, thanh quang cự trường ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng An Lâm cuốn tới. Tân tấn phản hư kỳ đó cũng là phản hư kỳ, kia đối với hóa thần cảnh tu sĩ mà nói, chính là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua hồng câu. Đông Quách có lòng tin một trường đem trước mặt cái này cản trở nam tử nghiền thành bột mịn. An Lâm than nhẹ một tiếng, toàn thân hắc vụ tản ra, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, kim hư lôi quang hội tụ ở thắng tà trên thân kiếm. Chiến thần thân thể lực lượng toàn lực thả ra, hướng về phía Đông Quách một kiếm hạ xuống, ầm ầm, màu vàng lôi quang sợ diệu thế gian, đem thanh quang cự trường xé vỡ thành hai mảnh. Sau đó, ở Đông Quách ánh mắt kinh hãi hạ, lôi quang quán xuyên thân thể của hắn, đem đại địa liền mang xé rách hơn 10 dặm. Phốp, Đông Quách thổ huyết lui nhanh, làm sao có thể, hắn chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đông Quách trong lòng điên cuồng giống to hơn, khuôn mặt không thể tin tưởng. Lúc này, chỉ có thật nhiều người chú ý tới Đông Quách phương hướng. Mau nhìn, cái kia không phải Thanh Mộc thần tướng, tân tấn phản hư đại năng Đông Quách sao? Trời ạ, hắn từ lúc nào tiếp cận trứng vàng? Đậu phộng, ta không nhìn lầm chứ? Hắn lại bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ bị thương nặng. Vô số tông môn thế lực tu sĩ nhao nhao đưa mắt nhìn sang cái kia bạch y nhẹ nhàng chàng trai tuấn tú. Mộng bước trong mang theo khó tin thần sắc, hóa thần kỳ tu sĩ một kiếm bị thương nặng phản hư tu sĩ. Cái này quá không phải tu chân rồi, ngay cả mấy vị kia phản hư đại năng cũng là đem lực chú ý hội tụ ở nam tử kia trên người. Trên mặt có kinh nghi, An Lâm thu kiếm, lười nhìn nhiều Đông Quách liếc mắt. Đối mặt với một đám tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ An Lâm, vàng này đàn ta thừa bao, các ngươi có ai không phục? T, vô luận là một đám tu sĩ cường giả, vẫn là phản hư cảnh đại năng, đều là ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục